Chương 1728, ta pha y theo lũ tờ thôi. Một hơn cầu từ đặt trước. Do xuân hưu hưu mà đến, để cho người ta cảm thấy phá lệ dễ chịu, cự ly đầu xuân đã 7-8 ngày thời gian, tuyết động QNZ tất cả đều tan ra. Phóng tầm mắt nhìn tới đều có thể nhìn thấy một mảnh màu vàng xanh lá, phảng phất một đám tinh linh đang múa may, nhìn phá lệ sinh cơ bừng bừng. Vào lúc giữa trưa, tối cao tầng lầu 11 bên trong, Lưu Phong tại túi người lại xử lý trên bàn một đống lớn văn kiện. An Lị QNZ nằm sấp tại trên mặt bàn, một mặt hể phải nói, vậy hạ, ta buồn ngủ quá a, ta cũng vậy, cảm giác mí mắt cũng đang đánh nhau. Mìn nạ QNZ phụ hòa nói, mùa xuân nha, đều sẽ để cho người ta mệt ra rời, tục xưng xuân khốn, đây là bình thường hiện tượng, thực tế quá buồn ngủ lời nói liền đi nghỉ ngơi một chút đi. Lưu Phong ôn hòa nói, An Lị dùng sức lắc đầu, nói, mới không đâu, lúc này mới bắt đầu bao lâu à, ta mới không muốn đi đi ngủ, huống hồ còn có nhiều như vậy văn kiện phải xử lý đâu, cũng không có thời gian đi ngủ. Đúng vậy a, đầu xuân làm việc cũng phá lệ nhiều lắm, không có thời gian hết kéo lại kéo. Mín nạ đồng ý nói, thế nhưng là các ngươi như bây giờ QNZ không có biện pháp làm việc nha, không phải sao? Nhìn xem các ngươi từng cái buồn ngủ bộ dáng, đơn giản cùng cái ngủ gật con mèo nhỏ không có khác nhau. Lưu Phong mỉm cười nói, con mèo nhỏ là Mín Nạ, ta mới không phải con mèo nhỏ. An Lị hướng về phía Miêu Nhĩ Nương làm cái mặt quỷ. Mín Nạ liếc mắt, im lặng nói, ngươi thật sự là khốn ngốc hả, cái này cũng cùng ta tranh. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi, lẩm bẩm, đúng vậy à, thật buồn ngủ quá à, ta muốn đứng lên đuổi đi bối rối. Lưu Phong nhìn xem Hồ Nhĩ Nương bắt đầu nhún nhảy một cái bộ dạng, khẽ cười nói, thật là khờ hồ ly, dạng này chỉ có thể tạm thời để ngươi không khốn, thế nhưng là làm ngươi dừng lại sẽ chỉ hơn buồn ngủ. A An Lị vội vàng ngừng lại, lo lắng nói, vậy hạ làm sao bây giờ, thế nhưng là ngồi cu nở dê rất dễ dàng ngủ nha. Mịn nạ chớp con mắt màu xanh lam, nói, đúng vậy à, ngồi một ngày eo cu nở dê rất không thoải mái. Đều do bệ hạ. Vì cái gì trách ta? Lưu Phong mới vừa nói xong cũng bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười nói, được rồi, lần sau liền ôn nhu nhiều. Mín nạ hơi đỏ mặt, nói, bệ hạ, ta không phải ý tứ này, ý của ta là Miêu Nhĩ Nương lời còn chưa nói hết, liền bị An Lị đánh gãy, bệ hạ, phải làm sao nha, ta không muốn đi ngủ bù. Kỳ thật ngủ từng cái liền sẽ tinh thần. Không muốn ngủ liền rót ly cà phê đi uống đi. Lưu Phong thản nhiên nói. Ta tới cấp cho các ngươi hướng cà phê đi, nhưng là cu nở dê không uống nhiều lắm, khác như lần trước như thế, đến muộn nên ngủ thời điểm lại không ngủ được. Ni Khả ôn hòa nói. Tốt lắm, ta ơn Ni Khả. An Lị cười nhẹ nhàng, no y ta muốn trà nồng đậm có thể chứ ta không thích uống cà phê, luôn cảm giác khổ khổ. Mỗi lần uống xong cũng cảm giác đầu lưỡi không phải của ta. Mín nạ lúng túng nói. Đương nhiên là có thể. Ni Khả ôn nhu cười một tiếng, hỏi, bệ hạ, ngài đâu là muốn uống trà vẫn là cà phê đâu? Ta muốn cà phê đi, lần này cu nở dê giống nhau là không thêm đường, không thêm sữa cà phê đen. Lưu Phong mỉm cười nói. So sánh tại tăng thêm đường cùng sữa cà phê. Hắn càng thêm thích uống khổ một chút cà phê đen, dạng này khả năng phẩm vị ra ở giữa nồng đậm cảm giác, cũng càng thêm có thế nâng cao tinh thần chính là. Ni Khả gật gật đầu, ôn nhu nói, được rồi bệ hạ, kỳ thật Mín Nạ có muốn thử một chút hay không tăng thêm sữa cà phê đâu, cảm giác có lẽ ngươi sẽ ưa thích đâu. Mín Nạ nhíu nhíu mày, xoắn suýt một cái nói, tốt lắm, kia cho ta một chén thêm sữa cà phê đi. Các ngươi nghỉ ngơi trước một cái, ta tự mình đi cho các ngươi điều phối. Ni Khả quay người đi vào phòng bếp nhỏ. An Lị chớp màu nâu con ngươi, hỏi, bệ hạ, ngài có cảm giác hay không ta mập nhiều đâu? Lưu Phong đối mặt đột nhiên xuất hiện linh hồn khảo vấn, có Chu Tờ ngây ngẩn cả người, lắc đầu nói, không có à, làm sao hỏi như vậy đâu, nhắc tới cũng kỳ quái, trong thành bảo chúng nữ giống như đều là loại kia làm ăn không mập thể chất. Dù là mỗi ngày thu hút đại lượng đồ ngọt, ăn thịt, còn không vận động, nhưng nhìn chính là cùng mới quen thời điểm không có khác nhau. Đương nhiên, mới quen thời điểm nàng nhóm đều thuộc về tại gầy yếu đi, nhìn xem rất không khỏe mạnh, hiện tại cái bộ dáng này nhìn liền tương đương phù hợp, nên có thịt địa phương cũng đều có, không nên có cu nở dê không có một tia thịt thừa. Hắn kỳ thật có đang suy nghĩ có phải hay không cùng tự mình có quan hệ, dù sao Ni Khả cùng Miêu Nhĩ nương nàng nhóm cũng cùng tự mình từng có cái gì, cho nên xuyên qua thể chất cũng sẽ truyền đến trên người các nàng, nhưng là sau đó ý nghĩ này lại đẩy ngã, bởi vì Lina, hễ ly dạ nàng nhóm cùng tự mình căn bản không bất luận cái gì tiếp xúc thân mật, cho nên không tồn tại vấn đề này. Duy nhất giải thích được chính là Ni Khả thực đơn. Mặc dù đều là nhiều thịt cá, nhưng là dinh dưỡng phối hợp cũng 10 điểm cân đối, tăng thêm sau bữa ăn các loại dưỡng sinh nước trà trở. Cho nên tổng hợp xuống tới cũng còn tốt, không phải cái gì không khỏe mạnh đồ ăn, tăng thêm chúng nữ thể chất cu nở dê quả thật là như thế đi. Ta luôn cảm giác tự mình mập một vòng lớn đâu. An Lị một mặt không vui vẻ. Mina nghe đến đó cu nở dê sờ lên bụng của mình, nói: nghe ngươi nói như vậy, ta cu nở dê cảm giác tự mình mập đâu. Có sao béo ở đâu ta là thật nhìn không ra. Lưu Phong khốn hoặc nói. An Lị dạo qua một vòng, nói, toàn thân cũng mập, ta cảm giác tóc cu nở dê cồng kềnh. Mìn nạ trọng trọng gật đầu, Phu Hòa nói, đúng vậy không sai, ta cu nở dê cảm giác là như thế này, cho nên ta quyết định. Có hay không khoa trương như vậy cọng tóc cũng cồng kềnh rồi. Lưu Phong liếc mắt, tiếp tục nói, ngươi quyết định cái gì? Quyết định muộn không ăn cơm rồi. Mín nạ lắc đầu liên tục, tóc cu nở dê đi theo vung vẩy bắt đầu, trịnh trọng nói, làm sao có thể, như thế không khỏe mạnh sự tình ta cũng sẽ không làm đâu, ta là quyết định nay muộn ăn 2 bát cơm liền tốt, không nhiều. Lưu Phong bị chọc phát cười, bả vai lắc một cái, nói, tốt nhất là, bất quá 2 bát đối với ngươi mà nói đích thật là ít. Miêu Nhĩ nương bình thường lượng cơm ăn cũng không phải chỉ có 2 bát, không có 5-6 bát là hạ không được bàn. Đúng không? Cho nên giảm béo ta pha y theo lũ tờ thôi. Mìn nạ nghiêm túc no y mang ta lên đi, ta cũng muốn bắt đầu giảm cân, ăn ít thịt ta pha y theo lũ tờ thôi. An Lị cu nở dê phụ hòa nói. Lưu Phong khỏe miệng không ngừng co quắp, nói, các ngươi kỳ thật thật không có chút nào béo, không cần thiết giảm béo, to gan ăn, không ai ghét bỏ các ngươi. Vẫn là bệ hạ tốt nhất rồi, nhưng là ta vợ nở con nở muốn khắc chế chính mình. An Lị chân thành nói, không có sai, nhóm chúng ta nay muộn bắt đầu giảm béo, bệ hạ ngươi chờ xem đi. Mín nạ trọng trọng gật đầu. Tốt ta, các ngươi quyết định liền tốt. Lưu Phong bất đắc dĩ nói. Dù sao hắn biết rõ các thiếu nữ khẳng định không kiên trì được bao lâu, dù sao nay muộn có thể xem kịch vui. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.